Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340, ta đối tiền hàng không có hứng thú. Đế Hồng rời đi. Đối với Hứa Do đề nghị hắn giúp chị Thủy, Đế Hồng nhưng là biểu thị người đã già, hơn nữa còn cần thủ tông miếu, mà lại hôm nay lũ lụt cũng đem ngừng lại. Đại Hà phẫn nộ đã dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không cần hắn đến giúp đỡ. Huyền Nhạc đại nhân, ngươi xem một chút, ta còn có thể đi trị thủy sao? Ta đều hơn 100 tuổi, mắt thấy là phải 200, đều phải chết già rồi. Chấm ngoặc kép, Đế Hồng tế ra lão nhân bính từ Đại Pháp, biểu thị ta nếu là ra tiền tuyến kia liền hướng dưới mặt đất một nằm không ngừng run rẩy. Lời này làm Hứa Do sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng xác thực không thể nhiều lời lão nhân này cái gì. Rốt cuộc hắn cũng không phải luyện khí sĩ. Bình thường tới nói năm 60 tuổi lão đầu chính là muốn nói cái gì liền nói gì. Đế Hồng cái này niên kỷ, bắt lấy ai liền mở phun, người ta cũng bắt hắn không có chiêu. Thế nhưng nhắc tới lão đầu không có bản lãnh, đã suy yếu, có quỷ mới tin. Cái này ra hỏa vu pháp từng năm tinh tiến, mặc dù cũng không phải là cái nào đó họ áo một nhà, nhưng cũng thuộc về Vu Việt lão càng lợi hại loại hình. Thật sự là lão cẩu. Hứa Do hoàn toàn quên trước đó cùng Đế Phóng Huân nói, để cho hắn văn minh một chút không nên mắng người sự tình. Chính mình trực tiếp liền mở miệng mắng lên. Bất quá Đế Phóng Huân nếu mở thật công bố, nói cách khác, Trọng Hoa tiến nhập Trung ương là ván đã đóng thuyền, không thể lay động sự tình. Tựa như là nhét sùng bá cổn tiến nhập thủy lợi bộ môn khi tư không một dạng. Không hàng lãnh đạo, Đế Phóng Huân mặc dù không có mấy cái chính mình người, thế nhưng nhiều khi, địch nhân chính là bằng hữu. Đông Di cửu bộ cùng Nhật Hạ Vương Bất Nhật liền đến nơi đây. Bởi vì Hồng Thủy sự tình đã chậm trễ thật lâu, Đế Phóng Huân mở miệng chính là bom, biểu thị Đông Di bên kia đã công nhận cái này người, mà còn mời đến Tứ Hoang Vương một trong ngày sau cùng Hy Trọng xem như hậu trường. Thậm chí còn có tham gia náo nhiệt thành Sơn Nhật Thần. Mà Đại Hà biên giới không tang thị đã biểu thị bọn hắn hoàn toàn ủng hộ. Tiết thị bộ lạc cũng tán thành. Một cái công nghệ đại bộ phận, một cái giao thông đại bộ phận, hai cái trọng lượng cấp đại thị tộc ủng hộ sau đó. Cái này sức lực đã rất lớn. Đế Phóng Huân trong tay nắm chặt một đống phiếu tán thành. Cái này lại không phải Liên Hiệp Quốc. Tư đế có thể không có một phiếu quyền phủ quyết. Nhân số nhiều, bọn hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Đế Phóng Huân mặc dù những năm gần đây tại rất nhiều sự tình bên trên đều phải cùng bọn hắn thỏa hiệp, thế nhưng xem như Trung Nguyên Thiên Đế, chư đế lãnh đạo tối cao nhất, cái thân phận này để ở chỗ này, tại thượng cổ niên đại, đầu óc hơi dễ dùng một chút, là có thể đem bọn hắn chơi qua đi. Thượng cổ tiên dân mưu trí tranh đấu, mặc dù không có hậu thế những cái kia loạn thất bát tao triều đình đến bóng tối cùng chướng khí mù mịt, thế nhưng cũng không phải chính trị tiểu bạch, chỉ là thoạt nhìn rất nhiều sự tình bên trên hiện ra hành vi lũ ngốc mà thôi. Thí dụ như có một ít sự tình ngươi chỉ cần hai tay bỏ phiếu, kết quả vẫn thật là có bộ tộc dựng ngược lấy nâng hai chân tới. Trọng Hoa tại Thương Khâu quản lý rất không tệ. Lần này lũ lụt, phóng tề bên kia đã tới tin tức. Lần này, chấm ngoặc kép, nghe nói Trọng Hoa tại Thương Khâu biểu hiện, Đế Phóng Huân lập tức cao hứng phi thường. Thầm nói không hổ là ta nhìn chúng thiếu niên. Kế tiếp còn có một cái trọng yếu cải tạo vấn đề. Đó chính là thế nào đem Trọng Hoa trong đầu loại kia kiếm tiền ý tưởng xóa sạch. Cho hắn biết, trên đời này so với kiếm tiền, còn có quan trọng hơn sự tình cùng càng lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu. Làm người không thể chung quy hướng tiền vỏ sò đến xem. Phải có lý tưởng, người nhìn ta liền đối tiền hàng không có nửa điểm hứng thú. Đế Phóng Huân tại cẩn thận suy nghĩ sau đó, đối Hứa Do nói, ta suy nghĩ một cái sự tình. Nữ anh cùng đứa nhỏ này thân phận bất đồng, vì để tránh cho tứ đế trở về có cái gì tâm tư, ta quyết định. Lần này Hồng Thủy kết thúc về sau, từ ngươi đến tạm thay Đào Đường chi chủ. Chấm ngoặc kép, Hứa Do nghe xong, lập tức quá sợ hãi, lập tức liền muốn xoay người, mà Đế Phóng Huân nói, tốt rồi, chớ nóng vội rửa lỗ tai. Năm đó xào phụ dắt nghé con mắng ngươi một trận sự tình ta đều biết. Ta nói là, ta muốn đi cho đứa bé kia đưa chút đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Hứa Do kỳ quái. Cái gì đồ vật? Phóng Huân nói. Nếu hắn thiếu tiền hàng, vì để cho hắn rõ ràng ban ngày phía dưới trách nhiệm, ta quyết định cho hắn thêm đưa chút cái này. Dê bò vải vóc, mỹ đồng bạc ngọc, tơ tằm áo gai, da hươu lợn thịt, vỏ sò bằng đồ gốm, chiếm giữ bẩm lương thực, đất đai hộ vệ, đế quân bảo cầm, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Phóng Huân nhìn Hứa Do, mà Hứa Do nhưng là nói, nếu như ta có một cái đức hạnh tương đối cao nhi tử, ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy nhi tử ta thế nào? Hắn còn thiếu một cái nhạc phụ, bởi vì người ta thiếu tiền. Cho nên ngươi vì để cho hắn thay đổi loại người này không thể hướng tiền xem tư tưởng, liền cho hắn dùng sức đưa tiền. Ngươi có phải hay không cảm thấy hối hận nhất sự tình? Chính là thay thế đế chí ngồi thiên đế vị trí. Ngôi sao không trung đại ca ngươi hiện tại ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi đây. Kỳ thực không cần tống cũng được. Đế không phải đã cảm thấy rất nhiều sự tình là đế ý tưởng sai lầm rồi sao? Đan Chu đã từng làm nghề mộc mà bị đế chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng hôm nay khí sáng tạo chế hết thảy mới cày cấy pháp, đều là căn cứ vào Đan Chu tại phương Nam học tập nghề mộc khí cụ mà sinh ra. Lương thực nhiều, nhân khẩu liền có thêm, liền không sợ thiên tai. Chấm ngoặc kép, cho nên, Trọng Hoa ưa thích thương sự, mua vào bán ra, chưa chắc là chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép. Hứa Do là nói như thế, thương nghiệp loại này sự tình, xúc tiến phát triển a. Ngươi xem một chút thương khâu hiện tại thiên nam hải bắc làm công, mãi nghệ, đại thương nhân, bán đồng, bán gốm, bán hàng nhái, đúng không? Là giả hàng bán cũng nói cái này địa phương thương nghiệp hưng thịnh a. Không thì Thọ Khâu làm sao lại không có bán hàng nhái đâu, mà lại duy nhất một lần cho quá nhiều tiền. Có thể sẽ hủ hóa một cái thuần chân nhân a. Hứa Do dùng luyện khí sĩ cái kia một bộ tới khuyên giới Đế Phóng Huân. Tiếp đó Đế Phóng Huân trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, quyết định đem cái này của hồi môn số lượng giảm bớt một nửa. Nhưng liền tại bọn hắn hai người thảo luận những này sự tình thời điểm, có người tới trước nói cho bọn hắn, cách đó không xa tới một cái lão nhân áo xám, là một vị thiên thần. Hắn tự xưng Thị Mặc. Phóng Huân cùng Hứa Do liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi. Thiên thần Thị Mặc, Phục Hy Lục Tá, lão nhân ra tới là bởi vì lần này họa lớn mà đến xem xét nhân gian cực khổ a. Lão thiên thần đến nơi này, trông thấy hai người, không nói gì, mà là móc ra một phần hắn vừa rồi ghi chép thẻ gỗ. Phần này thẻ gỗ có 100 mai giản tạo thành, thật dày lại trầm trọng. Cấp trên ghi chép hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy thương vong di chuyển bộ tộc số lượng, cùng với hủy hoại đất cày số lượng, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, mà cái này vẻn vẹn một phần trong đó mà thôi. Ta có một ít sự tình, muốn cùng đế phân trần, đến ta từ phương Nam mà hướng Bắc, đã có 70 mặt trời, đông lôi dần dần ẩn, mùa xuân đã ở trước mắt, mà nghe được phương Nam hai chữ, Phóng Huân hơi kinh ngạc. Lúc này mới nhớ tới Hy Thúc bọn hắn nói qua, phương Nam có một cái am hiểu trị thủy bộ tộc, mà lên một lần bởi vì Hoan Đâu ngăn cản, cho nên Yến Long bọn hắn cũng không có đem Xích Phương thị một ít sự tình nói cho đế. Vì vậy vấn đề này liền trực tiếp bị ẩn rơi mất. Hiện ra lập lờ nước đôi, Thị Mặc đối Đế Phóng Huân nói, phương Nam cũng tại trị thủy, đại giang bộc phát mưa lũ lụt, hống trời quá cảnh. Mưa to liền tuần, nhưng ta lúc đi, bộ tộc di chuyển có thứ tự. Hồng thủy hạn chế tại đồng bằng bên trong, chảy rót đại trạch bờ Tây. Ta quan sát rất lâu, thấy được trong đó một ít làm việc chi pháp. Chấm ngoặc kép, phương Nam trị thủy có thứ tự. Lũ lụt mặc dù lớn, lại chưa từng là trời tai. Ta lên phía Bắc Trung Nguyên, trong dự tưởng nguyên cao thủ nhiều như mây. Di sơn đảo hải người rất nhiều. Lại vạn chưa từng nghĩ, Trung Nguyên tai ương, thế mà lại nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Đế Phóng Huân nhìn về phía Thị Mặc, lão thiên thần nhìn thấy, đều có cái gì, có thể hay không tinh tế nói tại cho nghe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.